Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao cảm ơn phu nhân, Trương Liên vui mừng liên tục cảm ơn. Chỉ là đây là quần áo của di nương Tô gia, quần áo của người chết, các ngươi không chê chứ? Tô phu nhân hỏi, không chê, chỉ cần có thể giữ ấm thì không chê gì cả. Chỉ cần không để muội muội mình bị lạnh, dù có phải đào quần áo từ trong nghĩa địa lên thì nàng ta cũng sẵn lòng, chỉ là một vùng đất vàng này không có lấy một nấm mồ. Được, sau này tỉ muội các ngươi cứ theo Tô gia, chỉ là xe ngựa đã không còn chỗ, các ngươi đi theo sau vậy. Tô phu nhân gật đầu, bảo Trần Tú tìm quần áo của Trương Tử Yên đưa cho tỉ muội Trương Liên. Những bộ quần áo này đều do Tôn Hằng chuẩn bị, Trương Tử Yên chỉ mặc một bộ nên mấy bộ quần áo đều còn rất mới. Trương Liên vội vàng mặc cho muội muội hai bộ, mình cũng mặc một bộ. Nhìn thấy hai tỉ muội đã có quần áo, quả nhiên những nữ tử khác của Yên Vũ lâu cũng lần lượt đến cầu xin. Phu nhân, chúng ta cũng lạnh, có thể thương xót chúng ta không? Tô phu nhân nhìn họ, lạnh lùng nói, tỉ muội nhà người ta biết nấu cơm, các ngươi biết gì? Để các ngươi đến đây quyến rũ nhi tử ta sao? Mau tránh xa chúng ta ra, đừng để ta nói ra những lời khó nghe. Bà ghét cay ghét đắng đám nữ nhân mặt dày hơn cả tường thành này. Nếu trong số đó có người thân của mình, bà đã sớm tát cho một cái đến nỗi không biết đường về Bắc. Nhà nào có nữ nhi như vậy, quả thực là tai họa cho gia đình, làm mất mặt tổ tiên 19 đời. Nói gì vậy, không có thì không có, sao lại nói khó nghe như vậy? Đúng vậy, có gì mà phải vênh váo, chẳng phải cũng là tội nhân bị lưu đày như chúng ta sao? Những nữ tử của Yên Vũ lâu ăn phải quả đắng, đều bắt đầu ra sức nói móc Tô phu nhân. Tiểu Diệp lặng lẽ đi bên cạnh, nàng ta không lên tiếng. Nàng ta tự tin có cách khiến Tô gia ngoan ngoãn đưa cho mình một bộ quần áo, hoặc nghĩ tốt hơn một chút, có khi sẽ cho mình ngồi lên xe ngựa của họ. Bởi vì nàng ta nhìn thấy Tô phu nhân lén lút bỏ thứ gì đó vào trong vại nước nhà mình. Nhìn dáng vẻ lén lút của Tô phu nhân, thứ bà giấu chắc chắn là thứ không thể để lộ ra ngoài, thậm chí có thể là đồ ăn trộm. Chỉ tiếc là khoảng cách quá xa, nàng ta không nhìn rõ Tô phu nhân giấu thứ gì nhưng nàng ta đã ghi nhớ kỹ cái vại nước đó. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, nàng ta nhất định sẽ đứng ra vạch trần Tô phu nhân. Nàng ta cảm thấy đây là một cơ hội ngàn vàng để mình lật ngược tình thế. Ái thế à, túi tiền của ta đâu rồi? Đột nhiên có một tên thị vệ kêu lên. Lão Lý quay đầu nhìn hắn. Sao lại mất được? Ngươi tìm kỹ đi. Đúng rồi, bên trong có gì? Đây là tiền lương 2 tháng của ta. Định làm xong việc này sẽ đưa hết cho nương tử. Không biết sao lại mất rồi. Tên thị vệ vội vàng xuống ngựa, cúi đầu tìm kiếm. Mất từ lúc nào? Lý thị vệ dừng ngựa hỏi. Tối qua trước khi ngủ ta còn sờ thấy, chỉ là miếu đổ, chạy vội quá, không biết có phải làm rơi lúc đó không. Tên thị vệ tìm một vòng không thấy, vẻ mặt hắn rất thất vọng. Tiếng của tên thị vệ truyền đến tai Tô phu nhân, bà vén rèm lên. Mất thứ gì, có cần mấy người Tô Bân tìm giúp không? Tiểu Diệp nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, đúng là ăn cắp còn la làng, diễn thật giống. Cách chương.